Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 143, hồn cốt. Hoàng hôn tà dương chậm rãi rơi xuống, đem thiên địa vung xuống một mảnh màu da cam, vàng rực lan tăn, tôn nhau lên thành vận. Tô Dương chậm rãi mở mắt ra màn, trong mắt một đạo màu đỏ ánh lửa hiện lên. Sau đó chậm rãi thu liễm, nhìn về phía đám người, linh lực mưa còn tại không ngừng rơi xuống, theo bốn phương tám hướng, dung nhập vào Tô Dương tiện tay bày ra trong trận pháp, làm dịu đám người khí huyết, cũng khôi phục đám người thể lực, bảy cái tiểu gia hỏa ngay tại đau nhức cũng khoái hoạt. Vân vân, tám cái, vạn linh lúc nào chạy tới? Hơn nữa còn đang chịu đựng tiếp cận cấp 40 uy áp. Giờ phút này Vạn Linh đã là đang chậm rãi ho nhẹ. Tô Dương lấy tay vung lên, một đạo nhu hòa kinh khí đem Vạn Linh đưa ra ngoài. Vạn Linh phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu dấu vết đến. Nhưng là ngay sau đó, từ trên thân Vạn Linh bắn ra một cỗ cực hạn khí huyết chi lực, tùy theo mà đến chính là một cỗ cũng không tính cường đại, nhưng là cơ hồ ngưng tụ thành thực chất khí thế. Hoa, nói đạt tới a, sư hổ. Vạn Linh xoa xoa bộ ngực nhỏ, nhìn về phía Tô Dương, trong mắt lóe ra một cỗ kích động thần mang. Đối đầu kia mắt to ngập nước, Tô Dương liền giật mình, sau đó chậm rãi cười cười, nói, ngươi so các sư huynh sư tỷ muốn mạnh hơn một chút. Vạn Linh thân có đỉnh cấp lôi vũ hồn, nhưng là thực lực còn chưa đủ mạnh, có thể tiếp nhận như thế uy áp, thậm chí còn đột phá, cũng chỉ có thể quy công cho Tô Dương khí thế cũng không có nhằm vào nàng mà thôi. Nhìn xem chạy tới Vạn Linh, Tô Dương nhẹ nhàng khẽ vươn tay, liền đem ôm vào trong ngực, trong tay một đạo mộc thuộc tính linh quang hiện lên. Tư dưỡng nhỏ Vạn Linh quanh thân khí huyết, rèn thể cửu trọng thiên, cho dù ai cũng không nghĩ tới, cái thứ nhất đột phá đến tầng thứ nhất, lại là Vạn Linh. Nhìn xem Tô Dương nhu hòa ánh mắt, một bên Triệu Vô Cực đi theo buông lỏng một hơi, ám đạo, rốt cục không cần bị đánh, là Vạn Linh yêu cầu mình tiến về bên trong, mà Triệu Vô Cực cũng là một mực căng thẳng tinh thần. Nếu có ngoài ý muốn, lập tức liền sẽ xuất thủ đem giải cứu ra. Cái thứ hai đột phá là đường tam khí thế chấn động, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thét dài một tiếng, chỉ cảm thấy thân thể của mình chưa bao giờ tốt như vậy qua. Sau đó hướng về trước mặt trên tảng đá lớn Tô Dương có chút cúi người hành lễ, nói, đa tạ Tô Dương đạo sư thành toàn. Đều là các ngươi tự mình tạo hóa. Hôm nay đệ nhất trọng đã đột phá. Ngày mai tiếp tục, ta sẽ tăng lên một cái cấp bậc hồn lực. Tô Dương từ tốn nói. Đường Tam gật đầu nói phải. Sau đó cái thứ ba, cái thứ tư, nhào nhào đột phá khí thế, đem chung quanh linh khí mưa toàn bộ hấp thu đi vào. Đám người cũng ý thức được, đã ở vào một cái trong bụi cỏ. Linh khí khiến cái này phổ thông khắp nơi có thể thấy được lam ngân thảo sinh trưởng tốt. Tại cái cuối cùng Chu Trúc Thanh đột phá đến đệ nhất trọng về sau, Tô Dương thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt, sau đó hoàn toàn biến mất. Đến gian phòng bên trong, Tô Dương đem trong ngực tiểu gia hỏa chậm rãi buông ra, nói, ngươi tự mình tu luyện đi thôi, ta tạm thời không có cái gì muốn dạy ngươi. Xem ngươi rất có luyện thể thiên phú, bản này cửu chuyển long tượng quyết liền giao cho ngươi. Bất quá cần là long tượng tinh huyết làm dẫn, ngược lại là khó tìm. Như vậy đi, ngươi trước dùng đạo này tinh huyết thích hợp dùng, chờ ta được đến càng tốt hơn, ta cho ngươi thêm tới. Tô Dương vừa cười vừa nói, đem một đạo tinh huyết lấy ra. Đây là bên trong áo bên trong tiểu thế giới, một vị phi cầm chủng tộc lão tổ tinh huyết, đa tạ sư hổ. Nhỏ Vạn Linh ngon ngọt cười, nói, Tô Dương khẽ gật đầu, nói, đi tu luyện đi, sáng mai còn muốn đi nghe giảng bài. Triệu Vô Cực lão sư cái nào điểm giảng được không lời hay? Ngươi cũng có thể nói cho ta. Ân, tiểu nha đầu gật gật đầu, nói, sau đó mấy ngày, đám người có thể tiếp nhận uy áp cũng càng ngày càng mạnh. Mà linh khí cơ hồ là hạ xuống thành mưa to, nhưng là hiệu quả cũng là rõ ràng. Thậm chí tại trong một tuần lễ, đã có người đụng chạm đến đệ nhị trọng cánh cửa. Trước mấy tầng là vì cho các ngươi đặt nền móng, chờ các ngươi lúc nào có thể đem tự thân khí huyết ngưng khí thành cương thời điểm mới xem như tiểu thành giai đoạn. Tô Dương tại phóng thích lấy uy áp đồng thời cũng đang không ngừng giảng dài, tiểu thành giai đoạn liền có thể hái hoa phi diệp đả thương người, một quyền phía dưới cho dù là hồn vương cấp bậc cường giả cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Cái này cửu trọng gen thể cũng chỉ là cái cơ sở mà thôi. Nhưng là nếu như thật đạt tới cửu trọng, Tô Dương thanh âm ngừng lại. Các ngươi biết hồn cốt a? Tô Dương nhàn nhạt hỏi. Tất cả mọi người hơi hơi gật đầu. Đường Tam có bên ngoài phụ hồn cốt sự tình, đối với bọn hắn tới nói, đều không phải là bí mật. Đối với hồn cốt, cũng đều là kiến thức nửa vời, nhưng là cũng vẫn là biết hồn cốt chân quý. Thậm chí hồn cốt là mỗi một cái hồn sư chung cực mộng tưởng. Đúng, bình thường hồn cốt cực kỳ chân quý, nhưng là cũng chỉ có 6 khối mà thôi. Phân biệt là đầu lâu, thân thể, cùng tứ chi. Nếu như ngươi đem cái này cửu trọng gen thể thuật, tu luyện tới đệ cửu trọng, ta có thể cam đoan. Các ngươi xương cốt cũng chưa chắc so với cái kia hồn cốt phải kém. Tô Dương từ tốn nói, thậm chí hồn cốt cũng còn muốn tìm kiếm được phù hợp chính ngươi thuộc tính. Nhưng là đây là chính các ngươi rèn luyện ra được hồn cốt. Mỗi một cây đều bổ sung lấy chính ngươi thuộc tính. Cái này, đây là thật. Một bên buồn bực ngán ngẩm mấy vị đạo sư, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Trong mấy người, cho dù là đại sư đến từ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, thân phận càng là không thấp, cũng chưa từng thấy tận mắt hồn cốt. Dù sao hồn cốt đối với một cường giả tới nói, không cần nói cũng biết, mà lại tựa như là giết người rơi trang bị, là có thể bị cướp đoạt. Cho dù là phong hào đấu la, cũng đều là che giấu. Không có chút nào đem tự mình hồn cốt lộ ra ngoài tại người dự định. Đối với đại sư tới nói, xung kích càng sâu, Tô Dương các loại lý luận, cùng với khác đồ vật, cũng không ngừng tại khiêu chiến hắn có khả năng cực hạn chịu đựng. Hồn cốt hình thành, cần hồn thú cam tâm tình nguyện bị ngươi săn giết, mới có thể 100% rơi xuống, lại có chính là cần đem triệt để chọc giận. Để nó sinh ra cực sâu oán niệm, mới có thể tỷ lệ so bình thường cao hơn một điểm. Mà lại hồn cốt dung hợp, cũng cần tìm tới phù hợp thuộc tính, điều kiện càng là hà khắc. Tô Dương vậy mà nói, cái này rèn thể thuật đến cuối cùng, cơ hồ là trọn vẹn hồn cốt. Không, sao trọn vẹn còn nhiều hơn trên không ít. Nhân thể xương cốt tổng cộng có 206 khối. Trừ đã biết hồn cốt, đều có thể phát triển một chút cái khác cỡ nhỏ xương cốt. Đương nhiên, ta có thể cam đoan, các ngươi xương cốt, tại đệ cửu trọng về sau, không thể so với hồn cốt chênh lệch. Tô Dương từ tốn nói, thậm chí, các ngươi phía dưới cái kia đạo xương sụn, cũng sẽ tùy theo tăng cường, chí ít, sẽ là thường nhân mấy lần đi. Tô Dương nói nhẹ nhàng, nhưng là đám người lại là nghe được trợn cả mắt lên. Tà mâu bạch hổ đái mộc bạch, tà hỏa phượng hoàng mã hồng tuấn, thậm chí là áo tư tạp, đều là có chút kích động. Cái gì vất vả hay không? Giá trị, mặc dù mấy cái muội tử nghe được không hiểu ra sao, nhưng là giải về sau, đều là một mặt đỏ bừng, khẽ gắt một mùm. Tiểu Vũ thì là nhìn xem Đường Tam thần sắc, gặp Đường Tam không có lộ ra quá nhiều biểu lộ về sau, mới âm thầm thu hồi ánh mắt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.